Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420. Chương 420, nhân loại 2. Hắn cũng coi là siêu việt chúng sinh tầng thứ. Hắn có thể hay không xuyên qua mảnh này khổ hải đâu? Nếu như hắn không vào được, đây chẳng phải là cũng vô pháp tiến vào không đáy lao ngục sao? Ngoại trừ Phong Vương phía dưới, liền không ai có thể thông qua khổ hải sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Đương nhiên là có, Lạc Đăng Lạp Mỗ nói. Lâm Vũ nhãn tình sáng lên, hỏi, ai? Đời thứ nhất Diêm La nhóm người. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói, ngoặc kép. Lâm Vũ không phản bác được, coi như hắn không có hỏi. Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu nói, đời thứ nhất Diêm La nhóm phá vỡ trung cực gông cùm xiềng xích, đến kiến tạo khổ hải, có thể xuyên qua cũng rất bình thường, nhưng siêu việt chúng sinh tồn tại, lại thế nào khả năng thông qua khổ hải đâu? Đời thứ nhất thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Vũ tán thưởng một tiếng, mỗi một tòa không đáy trong lao ngục đều cầm tù lấy đồng đẳng với vô địch tồn tại thủ phạm chính. Thế nhưng là những cái kia thủ phạm chính lại căn bản là không có cách thoát ly. Ngay cả ngục vương nhóm cũng vô pháp xuyên qua khổ hải. Đời thứ nhất Diêm La nhóm, hoàn toàn chính xác rất không thể tưởng tượng nổi. Lạc Đăng Lạp Mỗ do dự một chút, lại nói ra, bất quá Tình Hoàng đại nhân cũng không kém cỏi. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc nói, không kém cỏi, vì cái gì? Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm mặc một chút, nói ra, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tình Hoàng đại nhân mỗi lần nói đến đời thứ nhất Diêm La thì ngự khí, mặc dù xác thực rất kính nể, nhưng là cái loại cảm giác này, thật giống như chỉ là kính nể đời thứ nhất Diêm La nhóm làm sự tình. Cũng không phải là cố kỵ, có thể là ta ảo giác đi, dù sao ta cảm giác giống như rất tùy ý, giống như là đem đời thứ nhất Diêm La nhóm xem như ngang nhau địa vị đồng dạng. Ngang nhau địa vị, Lâm Vũ càng phát ra kinh ngạc, mặc dù cái kia vạn kiếp Tình Hoàng danh xưng là tối cường mục vương, coi như mò tới cao hơn tầng thứ cánh cửa, cuối cùng cũng chỉ là Phong Vương tầng thứ, mà đời thứ nhất Diêm La rõ ràng là cao hơn tầng thứ tồn tại. Vì cái gì? Lâm Vũ nghi ngờ nói, ngươi không có hỏi qua sao? Hỏi qua, Lạc Đăng Lạp Mỗ gật gật đầu, lại có chút mê hoặc nói ra, bất quá, Tình Hoàng đại nhân cũng không có chăm chú giải thích, chỉ là hắn đã từng nói, câu hồn sứ sở dĩ đột phá gông cùm xiềng xích dễ dàng hơn nhiều, là bởi vì đi lạc lối, chỉ là bằng môn tả đạo, bất quá cũng coi là người sống tại hỗn loạn thời đại dãy giụa hành động bất đắc dĩ. Lạc lối, bằng môn tả đạo, Lâm Vũ như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, câu hồn sứ, quỷ quái, nhìn như trăm sông đổ về một biển, trên thực tế vẫn là có rất lớn khác biệt. Quỷ quái là mượn nhờ chấp niệm để linh hồn không tiêu tan, đồng thời để nhục thân thuế biến giác tỉnh, đi đến trung cực thời điểm, chính là Phong Vương tầng thứ, mà câu hồn sứ, bản thân linh hồn cũng không chấp niệm, chấp niệm chỉ là ký thác vô mẫu kiện vật phẩm, nhục thân vẫn là phàm nhân, đồng dạng sẽ sinh lão bệnh tử, đồng thời còn ngắn hơn thọ. Câu hồn sứ, từ phổ thông câu hồn sứ, đi đến vô thường, phán quan, đại phán quan, thành tựu trung cực lúc, cũng tức là Diêm La. Diêm La linh hồn cùng Phong Vương cấp linh hồn tương đương, chỉ là thiếu khuyết chấp niệm, tựa như là xương sụn trứng người, cho nên yếu nhược được nhiều. Đối Phong Vương cấp quỷ quái không có bất kỳ cái gì uy hiếp, chỉ có thể đối phó Phong Vương phía dưới quỷ quái. Từ Tình Hoàng nói tới đến xem, tựa hồ là bởi vì hỗn loạn thời đại, người sống vì tự vệ, mới dùng câu hồn sứ, loại này bằng môn tả đạo, đến đối kháng quỷ quái. Nếu câu hồn sứ là bằng môn tả đạo, cái kia tự nhiên là có thể tốc thành. Chỉ cần câu hồn sứ có thể kế thừa trước đây Diêm La, truyền thừa chí bảo, liền có thể cấp tốc trưởng thành là Diêm La. Sao quỷ quái đột phá trung cực muốn đơn giản không biết gấp bao nhiêu lần. Nghĩ như vậy đến, hoàn toàn chính xác, rất phù hợp Tình Hoàng nói tới. Tình Hoàng tại quỷ quái bên trong, không hề nghi ngờ là tối cường tầng thứ. Lâm Vũ nói khẽ, mà đời thứ nhất Diêm La mặc dù đạt đến cao hơn tầng thứ, nhưng cũng chỉ là cho mượn câu hồn sứ, loại này lạc lối. Cho nên Tình Hoàng cũng không coi trọng đời thứ nhất Diêm La. Nhưng bởi vì đời thứ nhất Diêm La đối với nhân loại làm cống hiến, cho nên Tình Hoàng y nguyên kính nể đời thứ nhất. Dạng này ngược lại là có thể nói đến thông. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, Tình Hoàng đại nhân hoàn toàn chính xác rất kính nể đời thứ nhất Diêm La nhóm, cho nên mới sẽ gia nhập địa ngục, trở thành ngục vương. Lâm Vũ không khỏi nhiều hứng thú nói ra, Tình Hoàng gia nhập địa ngục phía trước là ở đâu ra? Ta giống như trước giờ chưa từng nghe qua Tình Hoàng trước kia thanh danh. Cái này, ta cũng không quá tin tưởng. Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu, nói ra, bất quá, Tình Hoàng đại nhân là từ hỗn loạn thời đại sống sót, nhận đồng đời thứ nhất thập điện Diêm La lý niệm, mới có thể gia nhập địa ngục, trợ giúp thập điện Diêm La cùng một chỗ vận chuyển thế gian này trật tự. Trật tự sao? Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tại đời thứ nhất thập điện Diêm La xuất thế phía trước, nhân loại ở vào cái gọi là hỗn loạn thời đại, cũng tức là quỷ quái tàn phá bừa bãi thời kỳ. Thời điểm đó âm ti, câu hồn sứ đều phi thường nhỏ yếu, bất lực đối kháng quỷ quái. Thẳng đến vô địch đời thứ nhất thập điện Diêm La hoành không xuất thế, tại sinh thời chém giết từng tái cùng hung cực ác quỷ quái, thành lập âm tào địa phủ, lúc này mới kết thúc hỗn loạn thời đại. Âm tào địa phủ, địa ngục, cũng là vì duy trì thế gian này trật tự mà tồn tại. Lạc Đăng Lạp Mỗ cảm thán nói, năm đó, đời thứ nhất Diêm La sở dĩ không có chém giết tất cả quỷ quái, chính là nghe theo Tình Hoàng đề nghị, cho nên mới lưu lại 81 cái linh hồn nhục thân đều đạt tới trung cực tội nghiệt quỷ quái, chế tạo địa ngục, kiến tạo không đáy lao ngục, để bọn hắn ở trong đó chuộc tội, còn có thể vận chuyển địa ngục. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù hắn không biết địa ngục chân chính tồn tại ý nghĩa, nhưng đời thứ nhất Diêm La vất vả chế tạo, chắc là có gì đặc thù tác dụng, không có khả năng chỉ có cầm tù đơn giản như vậy ý nghĩa. Nói đến, Tình Hoàng, ngục vương nhóm, ngươi, ta, các vương sứ giả, cũng đều là quỷ quái. Lâm Vũ bỗng nhiên nói ra, tại hỗn loạn thời đại tàn phá bừa bãi cũng đều là quỷ quái. Đời thứ nhất Diêm La nhưng không có hoàn toàn ỷ lại câu hồn sứ, ngược lại chủ yếu dựa vào quỷ quái vận chuyển trật tự. Đời thứ nhất liền không sợ quỷ quái lần nữa tàn phá bừa bãi sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ nhìn qua mênh mông vô bờ khổ hài, trầm mặc nửa ngày, nói ra, vậy ngươi nói, đời thứ nhất Diêm La tin cậy Tình Hoàng đại nhân, đến vì cái gì đây? Lâm Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, bởi vì Tình Hoàng cùng đời thứ nhất Diêm La nhóm lý niệm tương tự, là người đồng hành. Đúng là như thế, Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, vấn đề này ta cũng hỏi qua Tình Hoàng đại nhân. Hắn nói, vô luận là người sống, câu hồn sứ, quỷ quái, tại trên bản chất đều không ngoại lệ, đều là nhân loại. Cho dù là trung cực sau khi thức tỉnh phong vương cường giả, nhìn như đã vượt ra nhân loại, giống loài, nhưng kỳ thật vẫn là nhân loại. Nếu đều là nhân loại, quỷ quái, người sống, câu hồn sứ ở giữa còn có chỗ khác biệt, có thể phân chia ra, nhưng quỷ quái cùng quỷ quái, làm như thế nào phân chia đâu? Nàng phảng phất tự hỏi tự trả lời, nói khẽ, Tình Hoàng đại nhân nói, khác nhau ở chỗ, lòng người. Lâm Vũ nhìn xem nàng, Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, hỗn loạn thời đại quỷ quái, sở dĩ sẽ phạm hạ tội nghiệt, là bởi vì tại thời đại kia người sống quá mức hèn mọn. Quỷ quái đều cho rằng tự mình không phải nhân loại, luôn luôn lấy quỷ quái tự cho mình là, lại quên đi tự mình nguyên bản lòng người, không để ý đến tự mình lúc đầu cũng là người sự thật, mới tạo thành hỗn loạn thời đại. Mà âm tàu địa phủ thành lập về sau, người sống cũng có đối kháng quỷ quái lực lượng, quỷ quái ngược lại nhận quản thúc, âm dương tương cách, sinh tử lưỡng giới, thế gian này mới có trật tự. Nhưng người sống vẫn như cũ thế yếu, dù là ra đời thứ nhất thập điện Diêm La nhân vật như vậy, đời thứ nhất nhóm cũng cuối cùng cũng có tử vong vào cái ngày đó. Dù là lưu lại trời sinh câu hồn sứ huyết mạch, cũng đánh không lại vĩnh sinh bất tử quỷ quái. Lạc Đăng Lạp Mỗ nhìn Lâm Vũ một chút, nói ra, ngươi vừa rồi hỏi ta, đời thứ nhất Diêm La vì sao lại dựa vào quỷ quái để duy trì trật tự, đúng không? Nàng nói khẽ, chế tạo địa ngục là Tình Hoàng đại nhân đề nghị. Hắn nói, để ngục vương nhóm vì địa ngục xuất lực, vì vận chuyển trật tự mà xuất lực phương pháp, không phải địa vị, không phải quyền lực, mà là dục vọng. Lạc Đăng Lạp Mộ ánh mắt nhìn chăm chú lên trong khổ hải cái kia từng chương biểu lộ khác nhau mặt người. Lòng người là khó khăn nhất đo đồ vật, dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ hay không biến. Nhưng người dục vọng, từ hỗn loạn thời đại đến nay, liền chưa từng có biến qua. Hết thảy tranh chấp căn nguyên ngay tại ở người dục vọng. Nếu như tại trật tự phía dưới, còn có thể thỏa mãn dục vọng, liền sẽ không xuất hiện tranh chấp. Lâm Vũ nói khẽ, cho nên, liền có thể liên tục không ngừng sản sinh thái âm u tuyền không đáy lao ngục. Đúng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.